Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, hai tiểu thư đi. Vi Thơm Mát chợt nghe xong cảm thấy này Liên cũng không có cái gì. Phổ phổ thông thông. Thế nhưng là khi muốn đối vế dưới thời điểm lại là sửng sốt. Về phần tại sao? Kỳ thực rất đơn giản. Hiện tại tuy là Hán Triều nhưng lại là Hậu Hán. Mà Gia Cát Khổng Minh làm Hậu Hán khai quốc công thần. Làm nghịch chuyển càn khôn tác dụng. Thử hỏi, toàn bộ Hậu Hán trong lịch sử còn có ai có thể so với vai? Quan Trương Triệu lập tức hoàng tuy nhiên dũng quán tam quân. Thế nhưng là nói cho cùng lại là tướng quân. Nếu là không có Khổng Minh chi mưu. Như vậy liền không có làm sau này Hán. Bịa đặt lịch sử, cắt mạc đương thật. Bởi vậy cái này một liên chính là tuyệt liên. Người nào nếu là tùy ý đem người nào đó lấy ra cùng Gia Cát Khổng Minh làm so sánh. Chính là tìm đường chết hành vi. Nhìn qua Vi Thơm Mát nhíu mày bộ dáng. Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Cũng không để ý. Dù sao cái này tuyệt cú chi liên là sao chép hậu thế. Mặc dù thuyết ứng thực ứng xử. Nhưng là cũng không phải mình giai tác. Lý công tử chi tài đương thời ít có. Thơm Mát bội phục mặc dù thuyết mình ra mặt không tệ. Nhưng là đối với dạng này ăn cắp bản quyền hậu hải còn đường hoàng sự tình. Lại là làm không được. Nhìn qua ánh mắt bên trong mang theo chút sùng bái Vi Thơm Mát. Hắn tùy ý cười đường Vi cô nương. Những này bất quá là ta thuở thiếu thời cùng phụ thân du lịch ngẫu nhiên đoạt được. Cũng không phải là xuất từ ta chi thủ. Thế giới bao la không thiếu cái lạ. Ta Đại Hán triều mỹ lệ vạn thiên. Có bao nhiêu năng nhân dị sĩ đều giấu tại dân gian chỉ là không thể có người phát hiện mà thôi Vi. Thơm Mát nghe xong. Gật gật đầu đường Thơm Mát thụ giáo gặp nàng cung kính như thế thần sắc. Ngược lại gọi mình có chút xấu hổ. Sau đó hắn liền há miệng tại đến một liên phượng rơi cây ngô đồng ngô là phượng ngô cùng đồng vốn. Là thư hùng song gốc. Ngô vì hùng. Đồng vì con mái. Không phân khác biệt. Sống nương tựa lẫn nhau. Mọi người đem cây ngô đồng cùng làm một thể. Là giao phó bọn họ cực đại linh tính. Chỉ vì chúng nó trung trinh bất nhị. Đến chết cũng không đổi. Biểu tượng tôn quý mỹ hảo. Được trao cho Cát Tường cùng hạnh phúc hàm nghĩa. Cây ngô đồng thật là tốt chế cầm chi tài. Âm sắc thanh Việt. Theo thuyết có thể dẫn bách điểu. Mà đối với Phượng Hoàng. Lời cổ nhân. Linh điểu vậy. Hùng nói vì Phượng. Con mái nói Hoàng. Tại ương ương Đại Hán trong lịch sử. Phượng Hoàng liền bị coi là một loại biểu tượng may mắn thần điểu. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng là trong nhân thế hạnh phúc sử giả, là bách điểu chi vương. Mỗi 500 năm, nó liền muốn gánh vác lấy tích lũy tại trong nhân thế sở hữu không vui cùng cừu hận ân oán. Tại đại nạn đến thời điểm tập hợp nhánh ngô đồng dấn thân vào tại hừng hực trong liệt hỏa lấy. Sinh mệnh cùng mỹ lệ chung kết đổi lấy nhân thế tường hòa cùng hạnh phúc. Đồng dạng tại chịu đựng cự đại thống khổ cùng luân hồi sau chúng nó mới có thể có lấy tốt đẹp hơn. Thân thể có thể trọng sinh. Thế là chúng ta có dạng này một cái từ Phượng Hoàng Niết Bàn. Cây ngô đồng hợp với Phượng Hoàng. Cát Tường cây tốt nghỉ lại thụy tường thần điểu là cỡ nào hài hòa. Thế là Phượng Hoàng dừng cây ngô đồng. Liền trở thành mỹ hảo ước định. Từ xưa đến nay lưu truyền. Thế nhưng là lý tưởng luôn luôn mỹ hảo hiện thực lại là tàn khốc. Bất quá đối với Tửu Lâu khai trương dạng này sự tình tự nhiên là dùng Cát Tường mở đường là tốt nhất. Mà câu này tĩnh kinh điển chỗ liền ở chỗ. Đồng vì hùng, hùng nói vì phượng, này đối trận chi tinh tế cũng là chính cái câu đối diệu chỗ. Đương nhiên dạng này câu hay lối ra tự nhiên lại là gây nên Vi Thơm Mát cộng minh. Nhìn qua nàng trong mắt to toát ra chấm nhỏ. Lý Mộc Nhiên không tự giác kích động dưới mày kiếm Vi cô nương. Có thể viết xuống tới sao? A, Lý công tử. Không, Lý đại ca. Ta có thể về sau đa hướng ngươi dạy dạy sao? Đến, liền đến hai cái liên tử. Cộng thêm một bài thơ liền đổi giọng sao? Xem ra Lý đại ca ba chữ cũng là rất lợi hại không đáng tiền. Chỉ là hắn làm sao không thiết liền hai cái này liên tử. Một bài thơ lại là lưu truyền cổ kim chi tác, mà hắn Lý đại ca lại có thể lưu ở bao lâu? Bất quá hướng mình dạy, chỉ sợ dạy cái không tốt, phát sinh điểm khác liền không tốt. Lý Mộc Nhiên chính mình đức hạnh hắn cũng là có tự mình hiểu lấy. Tại người thuyết, nếu thật là cùng ngươi thảo luận chút thi từ ca phú, vậy còn không như qua này sung sướng trận tìm Diêu tỷ. Kỹ viện, bàn luận nhân sinh đâu, dù sao còn có thể sờ sờ không phải. Vì thơm mát chữ ngược lại là thanh tú, cùng nó tướng mạo bình thường xinh đẹp. Lý Mộc Nhiên giao phó xong làm sao đồng hồ lên về sau. Tiếp tục thuyết đường vi cô nương lời nói còn chưa bắt đầu liền bị nàng cắt ngang. Lý đại ca, nếu là không chê, tiếng la thơm mát là được. Tốt a, tính danh nha, không phải liền là cái xưng hô. Hô cái gì có cái gì khác nhau, cái kia thơm mát a. Hôm nay cái này hai liên một thơ, người liền tìm người phiếu đứng lên, đợi thử buôn bán lúc liền treo lên. Phàm là lấy cỏ làm đề, có thể làm một câu thơ cũng để ý cảnh phía trên siêu việt ta cái này thủ. Liền miễn phí đến lầu ba dùng cơm cũng đưa tặng chung thân hội viên. Mà này hai cái câu đối đối đầu tùy ý một cái liền có thể bên trên lầu ba. Đương nhiên cũng là đưa tặng chung thân hội viên. Vì thơm mát nghe xong có chút hiếu kỳ hỏi thăm Lý đại ca. Tức là khảo cứu kiến thức có chút câu đối là được. Vì sao còn muốn thi từ? Lý Mộc Nhiên nghe xong mỉm cười giải thích đường ta tự nhiên là biết rõ đường ngươi ý tứ. Thế nhưng là long sinh cửu tử còn có khác biệt. Có ít người thi từ thông kim cổ. Có ít người câu đối vô địch thủ. Nếu là thật sự có tài hoa, há không đáng tiếc nghe hắn lời nói. Vì thơm mát càng thêm kỳ quái. Ít người ăn miễn phí bữa ăn sao còn có thể tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc thiếu một cái tuyên truyền thời cơ a. Đạt được sau khi trả lời vi thơm mát khinh thường trực phiên. Cái này Lý đại ca quả nhiên là cái gian thương. Bao giờ cũng không quên mất chiếm chút tiện nghi. Giao phó xong những chuyện này về sau, hắn lại trình thiên thương lượng một chút nông công hội hiện trạng. Hiện tại nông công hội có thể nói là phát triển không ngừng. Thành Nam đã triệt để nắm giữ tại nông công hội trong tay. Mà Thành Đông đã bị nông công hội thẩm thấu hơn phân nửa. Hiện tại chỉ chờ một cái cơ hội liền muốn đem Thành Đông nhất cử cầm xuống đến lúc đó. Chờ nông công hội có được Thành Nam Thành Đông thời điểm, cũng liền có chính diện cùng đại trùng bang kêu gào tư bản. Về phần Hàn Kỳ cùng Phương Nam hiện tại thì là tại nông công hội tổng bộ. Nghe nói là đang huấn luyện chấp pháp đường con cháu. Tùy thời chuẩn bị tiến công Thành Nam. Nếu không phải Lý Mộc Nhiên xảy ra chuyện, hiện tại Trình Thiên cũng sẽ trong huấn luyện. Bởi vì chính mình tỷ tỷ bị bệnh, cái này mới đến tử lâu hỗ trợ. Mắt thấy đã chạng vạng buông xuống, lần hai đến lên trên lầu về sau, nhìn qua đang ngủ thơm ngọt Trình Song Nhi, Lý Mộc Nhiên không đành lòng quấy dày, đi vào dưới lầu sau liền cùng Trình Đức Thọ cáo biệt. Dù sao nhị tiểu thư hiện tại tình huống vẫn chưa ổn định, hắn trong lòng có chút không yên lòng, liền cáo từ rời đi. Tử lâu này đến Kiều phủ đường hắn cũng đi không ít lần. Hiện tại cũng coi là xe nhẹ đường quen. Mới đến cửa phủ, đã thấy một bóng người ngồi tại cửa ra vào. Hôm nay nhìn thấy Song Nhi tâm tình của hắn tốt. Đối ngồi người thuyết đường tam thiếu gia. Làm sao không đi vào? Ngồi ở chỗ này nhiều mát a. Kiều Duệ lúc này ngồi tại cửa ra vào có chút tịch mịch. Nghe thấy Lý Mộc Nhiên thanh âm về sau, vội vàng ngẩng đầu, sau đó thần sắc trên mặt đẹp mắt rất nhiều. Lý Cửu, ngươi trở về. Hắn gật gật đầu, nhìn lấy Kiều Duệ sắc mặt có chút không tốt, chỉ cho là hôm nay Diêu tỷ kỹ viện không có đem hắn phục thị dễ chịu, bởi vậy hỏi thăm thiếu gia. Mặc dù thuyết không thể phiêu hương lâu, nhưng là này hộ thành hà một bên thế nhưng là có đếm không hết thanh lâu trang nhã a. Trong ngày thường nghe thấy thanh lâu a cái gì, đã sớm kích động vạn phần. Kiều Duệ hôm nay thế mà không có chút nào hưng phấn. Chỉ gặp hắn thở dài một hơi thuyết đường Lý Cửu a. Mẫu thân đi phu nhân đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là sững sờ. Phu nhân chẳng lẽ? Không đúng. Phu nhân rõ ràng tại sự kiện lần này bên trong không thể có nhận đến tổn thương gì a. Đang chờ nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên nghe Kiều Duệ thuyết đường ân. Mẫu thân mang theo Tuyền Nhi tỷ tỷ qua Lạc Dương. Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó một phát bắt được cái sau cánh tay. Thần sắc kinh ngạc hỏi thăm cái gì? Nhị tiểu thư qua thì sao? Kiều Duệ còn không biết đường hắn cùng nhị tiểu thư sự tình. Tự nhiên không hiểu hắn tại sao lại kích động như thế. Bất quá nhìn lấy hắn lo lắng thần sắc, Kiều Duệ vẫn là thiết đường bác sĩ để Tuyền tỷ qua Lạc Dương tầm danh y. Bởi vậy mẫu thân mang theo Tuyền nhi tỷ tỷ tại sáng sớm thời điểm đã rời đi sáng sớm. Chính mình không phải liền là sáng sớm qua Tửu Lâu sao? Vì sao ta buổi sáng không có nhìn thấy nhị tiểu thư xe ngựa? Chính là tại ngươi sau khi đi, Lâm tỷ vốn muốn gọi ngươi, chỉ là ngươi đi vội vàng không thể chú ý không phải đâu. Còn có trùng hợp như vậy sự tình. Vậy đại tiểu thư đâu? Lâm tỷ không yên lòng mẫu thân, nói là một đường đưa đến Bộc Dương. Hiện tại đoán chừng đã tại Bộc Dương nội thành vậy còn ngươi. Kiều Duệ nghe xong, trong nháy mắt mặt tăng đỏ bừng, đường ta buổi sáng ngủ quên nghe hắn trả lời Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Bất quá bây giờ hắn lại là không có thời gian. Mấy bước liền đi vào Kiều Phủ, hướng về Kiều Tám chỗ chuồng ngựa phóng đi. Kiều Tám chưa xong còn tiếp, vô lại gia đình tại Hán Tống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.